Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 859, Chấp Đạo. Bất Chu Sơn bên trên liếc nhìn lại người đông nghìn nghịt khí thế ngất trời Ma Tổ, Hoàng Tổ, Phượng Tổ, thậm chí tại Tổ Sư chờ từng gương mặt quen thuộc, đều là vung lên hạo đem. Chỉ thấy Bất Chu Sơn bên trên bùn đất bay lên núi đá chấn động, cuốn lên đạo đạo huyên náo. Đám người giống như là bỏ bê công việc, tại Bất Chu Sơn bên trong vung lên hạo đem, khai thác núi đá. Bất Chu Sơn bên trên bùn đất quá cứng, trải qua thế giới tinh hoa cùng hỗn độn chi khí rèn luyện, quả thực nhìn thành là không thể phá vỡ. Cho dù là mọi người đã chứng thành đại la chính quả, đào móc mấy chục triệu năm, vẫn như cũ là chưa thể đem Bất Chu Sơn đào xuyên. Các ngươi nói, đạo quả cái kia Cẩu Man Tử còn sống không vậy? Ta luôn cảm thấy cái này Tôn Tử tựa hồ tại trong một góc khác nhìn xem chúng ta. Bạch Trạch bỗng nhiên ngẩng đầu, trong con người lộ ra một vệt ngưng trọng. Cái này Tôn Tử nếu là phục sinh, ta nhất định phải cho hắn đẹp mắt không thể. Ngươi nói ngươi chết thì chết đi, khai thiên liền khai thiên, ngươi đem Hồng Mông tử khí chôn ở Bất Chu Sơn hạ làm gì? Hại chúng ta chứng thành đại la diệu cảnh về sau cũng không còn cách nào tiến lên mảy may. Ma Tổ đầy bụi đất xoa xoa mồ hôi trên trán, tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, trong con ngươi tràn đầy hỏa khí. Đúng đấy, cái này Tôn Tử quả thực quá cháu. Chính mình chết không sao, còn đem Hồng Mông tử khí cho giấu đi. Không có Hồng Mông tử khí, chúng ta làm sao đột phá mà. Côn Bằng khí xì từng ngụm nước. Giờ này khắc này, đám người một mảnh cùng, cũng không còn trong ngày thường cừu hận. Đều là đồng tâm hiệp lực đào xới Bất Chu Sơn. Chính là đúng vậy nha. Cái này Tôn Tử quá không địa đạo. Thiện tai. Thiện tai, quả thực là quả nhiên không vì người tử. A-di-đà lắc đầu. Ai, đừng có nói, tranh thủ thời gian đào đi. Coi như cái này Bất Chu Sơn tại cứng rắn, chỉ cần chúng ta không ngừng đào móc, cũng cuối cùng cũng có đào mở một ngày. Thông Thiên Đạo Nhân nắm lấy Chu Tiên Tứ Kiếm, không ngừng ném ra ngoài một nắm bùn đất, đầy bụi đất tự trong đất bùn chui ra ngoài nói. Ngoạc kép, một đám người mặt đen lên tại mở lấy Bất Chu Sơn. Lúc này trong lòng mọi người tuyệt vọng, lại há có thể dùng dăm ba câu có thể hình dung. Người biết rất rõ ràng, được Hồng Mông tử khí liền có thể đột phá thành thánh. Thế nhưng là người hết lần này tới lần khác không chiếm được hắn. Tất cả mọi người đều biết cái kia Hồng Mông tử khí ngay tại Bất Chu Sơn bên trong. Thế nhưng là mọi người bới mấy chục triệu năm, vẫn như cũ chưa từng đem Bất Chu Sơn triệt để đào lên. Bây giờ toàn bộ đại hoang bị Bạch Trạch tai họa không thành hình dạng. Người này cả ngày tại hồng hoang thế giới không ngừng khắp nơi loạn đào. Đám người thần thai đều bị người này cho trước thời hạn đào lên. Tất cả mọi người biến thành dị dạng trẻ sinh non. Đối với Bạch Trạch oán khí, có thể nói là đầy đủ. Mọi người tại đào lấy Bất Chu Sơn, để trông mong đào ra Hồng Mông tử khí. Vô tận pháp tắc chi hải bên trong lại là một đạo thần thai thai nghén. Quái tai, thật là phiền nóng nảy thanh âm. Ai tại bên tai ta đinh làm vang lên không ngừng. Một đạo ý niệm hiện lên, sau đó trong nháy mắt thần thai vỡ tan. Một bóng người tự thần thai đi ra, lần theo thanh âm nhìn lại. Sau một khắc lập tức ngạc nhiên, sau đó thử mục muốn nứt, cái này nhóm hỗn trướng, bọn hắn đang làm gì? Một cái thế giới, có thuộc về một cái thế giới Hồng Mông tử khí, trước kỷ nguyên đám người mặc dù là thánh nhân, nhưng ở cái này kỷ nguyên, đám người không có thuộc về cái này thế giới Hồng Mông tử khí. Mặc dù chân linh vẫn như cũ ký thác tại thiên đạo bên trong. Nhưng lại không có Hồng Mông tử khí, chậm chạp vô pháp hoàn thành sau cùng biến hóa. Huống chi, một cái thế giới liền sẽ có thuộc về một cái thế giới pháp tắc, khác biệt thế giới liền sẽ có thuộc về khác biệt thế giới pháp tắc. Đám người muốn thành thánh còn cần cẩn thận thể ngộ cái này phương thế giới pháp tắc. Bất quá, dù sao cũng là chân linh ký thác tại thiên đạo bên trong. Thể ngộ cái này phương thế giới huyền bí, nhanh chẳng biết gấp bao nhiêu lần. Bất quá là mấy triệu năm, đám người liền đi đến trước kỷ nguyên ước vạn năm con đường. Sau đó, tại dài đằng đẵng tuế nguyệt bên trong, chính là đào quáng, đào mấy chục triệu năm. Quả thực là gọi người tuyệt vọng đến cực điểm. Đám người kia, quả nhiên là có chút ý tứ. Dĩ nhiên biết ta đem hồng mông tử khí giấu ở cái này phương thế giới Bất Chu Sơn hả? Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt thần quang. Lẳng lặng nhìn về phía phương xa. Thú vị, thú vị, đây chính là hợp đạo cảnh giới sao? Toàn bộ thế giới chính là ta. Ta chính là toàn bộ thế giới. Thiên địa vạn vật đều tại ta một ý niệm. Thậm chí tại thánh đạo xá phong cùng bóc lột, theo đều trong một ý nghĩ. Dương Tam Dương trong con ngươi lộ ra một vệt thần quang. Thời đến tận đây thời ta mới biết được, nguyên lai cái kia chấp phù, dĩ nhiên ẩn chứa như thế bí mật. 48.000 hỗn độn, cầm phù khai thiên, cái này 48.000 hỗn độn cũng sớm đã có chủ. Ta tồn tại, chính là định số. Nhưng lại là hồng hoang chư thánh thôi diễn ra trùng hợp. Ngày đầu tiên tôn xá lệnh, Dương Tam Dương bàn tay duỗi ra, cái kia chấp phù một lần nữa hội tụ, chỗ nào là phù văn, rõ ràng là một đạo pháp chỉ, trầm ngâm hồi lâu, mới đem cái kia pháp chỉ thu hồi. Sau đó Dương Tam Dương nhìn hướng phía dưới Bất Chu Sơn. Sau một khắc ngập trời uy áp cuốn lên, truyền khắp toàn bộ đại thiên thế giới, chư thiên chúng sinh, nay ta bàn một lần nữa trở về. Phàm đại thiên chúng sinh, người có duyên đều có thể đến thiên ngoại thiên ngọc kinh sơn. Được truyền thánh vị, người khâm ư, lời nói rơi xuống, Dương Tam Dương cong ngón búng ra. Thế giới ngoại hỗn độn nổ tung, một phương tiểu thiên thế giới đã lặng yên hình thành. Hạo nhiên uy áp càn quét toàn bộ đại hoang, coi như chư vị á thánh đối mặt cái kia hạo nhiên uy áp, cũng tuyệt được nhỏ bé vô cùng. Giờ này khắc này, chúng sinh quỳ lại, Bất Chu Sơn bên trên đào quáng đám người không khỏi trong tay động tác dừng lại. Ngạc nhiên nhìn về phía thiên ngoại cái kia đạo hỗn độn chi khí mông lung bóng người. Thanh âm này, đạo quả. Tổ sư dừng lại trong tay động tác, là cái kia cẩu man tử. Cái kia cẩu man tử được tạo hóa ngọc điệp thân dung thiên đạo. Lại thế nào sẽ chết? Bạch trạch vèo một tiếng xông lên trời không? Hướng về hỗn độn bên ngoài bay đi. Đại huynh, Hoa cùng Phục Hy sắc mặt kích động. Theo sát phía sau, gỗ uy áp này, mà tổ sắc mặt khó coi. Cảm thụ được thiên đạo bên trong truyền đến tin tức, trong con người lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Này, hắn dĩ nhiên thân hợp thiên đạo, chứng thành vô thượng chính quả. Đi, Tam Thanh cùng A-di-đà mấy người dồn dập hướng về thiên ngoại thiên mà đi. Một đám người ném đi cái kia trong tay công cụ, thấy Dương Tam Dương dĩ nhiên phục sinh, mà lại đã đi vào hợp đạo cảnh giới. Đều là dồn dập hướng thiên ngoại thiên mà đi. Sư huynh, Qua xâm nhập cái kia thiên ngoại thiên ngọc kinh sơn, nhìn xem cái kia đạo bóng người quen thuộc, không khỏi một trận hoảng hốt, sau đó đột nhiên nhào tới. Sư huynh, người quả nhiên còn sống sót. Phục Hy cũng là sắc mặt kích động. Tọa kỵ, người quả nhiên là mạng cứng rắn, không có cô phụ lão tổ ta chờ đợi. Bạch Trạch trực tiếp thoát ra, hướng về Dương Tam Dương cái cổ kỵ quá khứ. Ta vẫn luôn tại, chỉ là tại hợp đạo mà thôi, duy trì vận chuyển của thiên đạo, chậm chạp không thể tỉnh lại mà thôi. Dương Tam Dương cười cười, hắn tuyệt sẽ không nói, chính mình là bị một đám người đào quáng cho đánh thức. Sư huynh, ngươi bây giờ là gì cảnh giới? Ta thế mà nửa phần cũng nhìn không thấu. Hoa không dám tin nhìn xem Dương Tam Dương. Hợp đạo phía trên, chấp đạo, Dương Tam Dương chụp chụp qua đầu. Nhìn cái kia từng đạo thân ảnh quen thuộc. Tổ sư, đạo truyền, Trấn Nguyên, đạo hạnh, sắc mặt vui mừng cười một tiếng. Cùng mọi người đánh cái chiêu hô. Mắt thấy người đến càng ngày càng nhiều. Khoảng chừng 3.000 số lượng. Dương Tam Dương con ngươi co rụt lại. 3.000 thánh, 3.000 thánh, ai có thể biết, cái này thế giới dĩ nhiên mở đến tình trạng như thế. Hai cái hỗn độn dung hợp, phẩm chất tăng lên không phải một sao nửa điểm. A thánh ở đây cái thế giới, cũng liền vẻn vẹn tương đối tại kiếp trước đến nói. Bất quá là đại la chân thần mà thôi, đảo qua cái kia từng đạo bóng người quen thuộc. Dương Tam Dương cười cười, ngồi ngay ngắn đài cao, nhìn phía dưới ngồi ngay ngắn đám người. Thế giới mở, ta chấp trưởng thiên địa đại đạo, chúa tể nhật nguyệt kinh vĩ. Nhưng, thế giới rộng rãi, vô cùng vô tận, cần có thánh nhân ra, trấn áp thiên địa càn khôn, thay trời hành đạo. Thế này giới, có thể chứa đựng thánh nhân 36 có. Được thánh vị người 36 người, hợp đạo người 6 người, riêng phần mình quản hạt một phen, chấp trưởng thiên đạo quyền hành. Hôm nay, ta thay trời phong thưởng, ban thưởng hạ hồng mông tử khí, tương trợ các ngươi thành thánh. Dương Tam Dương ngồi cao, chỉ nghe tại Bất Chu Sơn hạ chấn động, sau một khắc phô thiên cái địa hồng mông tử khí bay ra. Tại trước người lơ lửng, tử khí xuất hiện, trong nháy mắt trong cung điện bầu không khí lửa nóng, mang theo một cỗ nóng rực nhiệt độ. Dương Tam Dương trong lòng niệm động, nhìn về phía Tam Thanh cùng A-di-đà. Tam Thanh chính là bàn cổ nguyên thần biến thành, được bàn cổ di trạch, có thể thành thánh. Lời nói rơi xuống, ba đạo hồng mông tử khí bay ra. Tam Thanh thu nạp hồng mông tử khí, đứng dậy thi lễ. Sau đó sau một khắc quanh thân chấn động, hạo nhiên thánh uy cuốn lên, đã bước vào cái kia huyền diệu thánh nhân cảnh giới. A-di-đà, Hoa, Phục Hy, lại tiến lên đây, Dương Tam Dương nói. Ba người tiến lên, Dương Tam Dương nhìn xem ba người, cong ngón búng ra, hai đạo hồng mông tử khí bay ra, rơi vào Hoa cùng Phục Hy trong cơ thể. Sau đó hai người quanh thân khí cơ bắn ra, đã bước vào thánh đạo cảnh giới. Dương Tam Dương ý vị thâm trường nhìn A-di-đà liếc mắt. Ngươi có khác tạo hóa, mở 3.000 thế giới, hồng mông tử khí cũng không thích hợp ngươi. Bất quá nhưng cũng có thu hoạch được hồng mông tử khí tư cách. A-di-đà đối với Dương Tam Dương cúi đầu, sau đó thu hồi hồng mông tử khí. Ma tổ, hậu thổ, lão quy, côn bằng, lại tiến lên đây, Dương Tam Dương không nhanh không chậm nói. Bốn người tiến lên, Dương Tam Dương cong ngón búng ra, một đạo hồng mông tử khí bay ra, chui vào hậu thổ trong cơ thể. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía ma tổ, chỉ nhìn được ma tổ có chút đáy lòng run rẩy, mới đem một đạo hồng mông tử khí ban thưởng hạ. Sau đó nhìn về phía lão quy cùng côn bằng, cũng không nhiều lời, trực tiếp đem hồng mông tử khí ban thưởng xuống dưới. Sau một khắc, phô thiên cái địa khí cơ cuốn lên, thánh đạo khí cơ truyền khắp đại hoang thế giới. Thái âm, hồng mông tử khí nên có ngươi một đạo. Dương Tam Dương nhìn về phía thái âm tiên tử, ngoặc kép, lục tục ngo ngoe phân phát xuống dưới. Hồng mông tử khí tại không trung chỉ còn lại 12 đạo. Lúc này Ngọc Kinh Sơn bên trong nhiều 24 tôn thánh nhân. Cái này 12 đạo, lưu lại chờ hữu duyên. Các ngươi ngày sau như có cơ duyên, tự có thể được hồng mông tử khí, chứng thành thánh đạo. Dương Tam Dương nghênh đón cái kia từng đôi nóng rực con mắt. Sau đó cong ngón búng ra. 12 đạo hồng mông tử khí bay ra Ngọc Kinh Sơn, tản vào đại hoang thế giới chẳng biết tung tích. Ta đây, ta đây, lão gia ta đây. Bạch Trạch lập tức không cam lòng kêu lên. Siêu tương đương, siêu tương đương, siêu tương đương, lời nói rơi xuống. Chúng A Thánh đã bay ra Ngọc Kinh Sơn, hướng cái kia 12 đạo hồng mông tử khí truy đuổi đi. Ngươi chính là hỗn độn linh, muốn cái này hồng mông tử khí để làm gì? Đừng có hồ nháo, nhanh chóng lui hạ. Dương Tam Dương một đem nắm chặt Bạch Trạch cái cổ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN